Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Nam Hoang. Ma Môn. Hôm sau, ấm áp người ánh mặt trời từ thiên khung chiếu nghiêng xuống. Tại cái kia viêm minh bên trong một phương bao la trong sân rộng. Giờ phút này có một vài trượng lớn nhỏ không gian thông đạo. Thông đạo chung quanh, có huyền diệu phù văn quấn quanh. Cái kia sâu không thấy đáy thông đạo, không biết thông hướng phương nào, cho người ta một loại khó tả thần bí cảm giác. Đây là một cái truyền tống trận, thông hướng phương đông thần châu lớn truyền tống trận, chính là Tiêu Hàn tiêu phí 1.000 vạn điểm tích lũy hối đoái. Hoàn thành diệt đi Vân Lam Tông nhiệm vụ chỗ ban thưởng điểm tích lũy toàn bộ nện vào đi đến. Cái này cách phương đông thần châu đại địa quá mức xa xôi. Thời gian muốn vượt qua vô tận núi sông. Nguyên cớ Tiêu Hàn không có dự định đi đường đi qua. Hắn hào khí một cái. Trực tiếp hướng hệ thống đổi một tòa thông hướng thần châu lớn truyền tống trận. Tuy nói tiêu phí 1.000 vạn điểm tích lũy cực kỳ đau lòng. Bất quá lại giảm đi rất nhiều sự tình. Có thể sử dụng điểm tích lũy giải quyết sự tình. Cái kia đều không gọi sự tình. Tất nhiên, đây là hệ thống lòng từ bi giá cả. Không phải vậy Tiêu Hàn muốn bằng vào 1.000 vạn muốn hối đoái tòa này xa như thế khoảng cách. Truyền tống trận có chút không có khả năng lắm. Mặc dù nói một chút hao tốn toàn bộ điểm tích lũy, nhưng Tiêu Hàn cũng không quá mức lo lắng. Dù sao hệ thống trong cửa hàng có rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ. Hắn muốn điểm tích lũy, tùy tin nhìn nhận nhiệm vụ là đủ. Giờ phút này, cái này tòa không gian truyền tống trận bên cạnh, chỉ đứng đấy lác đác mấy người. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tiêu Tuyết Cầm, Mỹ Đỗ Toa, vân vân cùng mấy vị viêm minh nhân vật cao tầng. Người tuy ít, nhưng mà nơi này bất cứ người nào dậm chân một cái đều đủ để chấn động toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Lác đác mấy người quảng trường bên trên, không khí có chút yên lặng. Trong không khí mơ hồ tràn ngập biệt ly khí tức. Bốn biển chứa chi kỳ, thiên nhai như phụ cận, phân biệt mà thôi, cũng không phải về sau không thấy. Nhìn thấy không khí có chút trầm thấp trong tràng, Tiêu Hàn đi ra phía trước, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cười nói, nói đến cũng là, huống chi đến đâu mà tiểu tử ngươi đều không ăn thiệt thòi. Tiêu Viêm cũng vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, đồng dạng cười cười, đối ra hỏa này bản sự, thế nhưng là không có người so với hắn càng hiểu hơn. Tiêu Hàn cười cười, lời nói này, hắn nhưng là người thành thật, lần này đi thần châu đại địa, hết thảy cẩn thận, như gặp nguy hiểm, cứ việc truyền tin tại ta, cho dù ngươi đem trời thọc lỗ thủng lớn, cho dù đại họa quái gì, huynh đệ ta cũng cùng ngươi một chỗ kháng. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng hơi ấm, nhẹ cười cười, cũng không có nhiều lời. Đi lên cho Tiêu Viêm một cái gấu ôm, có chút tình nghĩa, cái ở trong lòng là đủ. Hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại ngày. Chắc hẳn huynh đệ các ngươi hai người danh tự đã vang vọng toàn bộ đấu khí đại lục. Nhìn thấy cái này sắp phân biệt huynh đệ hai người, bên cạnh Vân Vận bất giác cười nói, giờ đây nàng, con mắt mang thu thủy. Ung dung hoa quý bên trong lại bất giác mơ hồ nhiều hơn mấy phần nữ nhân vì càng đẹp, đến lúc đó, chắc hẳn chúng ta đều muốn đổi giọng, chỉ sợ đều muốn xưng hô bọn hắn Hàn đế, Viêm đế rồi. Lúc này, bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt động lòng người ý cười. Nàng là từng bước một chứng kiến cái này huynh đệ hai người trưởng thành. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, bọn hắn liền đã đi tới tình trạng như thế. Nàng có lý do tin tưởng ngày sau cái này đấu khí đại lục đem dựa vào hai người này mà run rẩy. Bên cạnh Mỹ Đỗ Toa cái kia một đôi yêu diễm mỹ mâu thì là đang nhìn Tiêu Hàn. Người khác nàng không biết, Thế nhưng đối với Tiêu Hàn, nàng trong lòng có không hiểu lòng tin. Nàng nam nhân tuyệt không phải người tầm thường. Hàn đế, Viêm đế, nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều là bất giác cười cười. Trong mắt cũng là có hừng hực ý chí chiến đấu đang thiêu đốt. Đấu đế con đường, bọn hắn, tại hướng về, cũng đang vì đó phấn đấu. Nam nhi bất triển phong vân trí, không phụ thiên sinh thất xích khu. Nam nhi tốt, làm lòng ôm chí lớn, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí. Nhưng mà, đế lộ mênh mông, một đế công thành vạn cốt khô. Ai lại sau cùng có thể vấn đỉnh cái kia huy hoàng đế vị đây? Tốt, Tiêu Viêm, các vị, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sau đó, Tiêu Hàn cũng lại không kéo dài. Đối với đám người Tiêu Viêm thoải mái cười cười phía sau, hắn liền lôi kéo Tiêu Tuyết Cầm cùng Mỹ Đỗ Toa trực tiếp bước vào trước mặt không gian thông đạo. Bên trong, nhiều khi người là biệt ly mà sầu não, nhưng sự thực là thiên hạ đều tan buổi tiệc. Nhiều khi người chìm dần tại biệt ly yêu thương, nhưng trên thực tế biệt ly cũng là vì lần tiếp theo càng tốt hơn gặp nhau. Thần Châu đại địa ở vào đấu khí đại lục phương đông, bởi vì nơi này luyện dược thuật không có chúng châu như vậy phát triển, cùng vị trí địa lý duyên cớ, nguyên cớ Trung Châu trở thành đấu khí đại lục phồn hoa nhất địa phương. Thực ra, nơi này phồn hoa trình độ tí ti cũng không yếu cùng Trung Châu. Đồng dạng có vô số danh chấn đại lục nhân vật phong vân, bọn hắn ở chỗ này khai tông lập phái, quấy nhiễu phong vân, ở chỗ này diễn dịch chính mình truyền kỳ. Ngàn vạn tông môn, vô số vương triều, đủ loại thần bí bộ tộc, tại cái này Thần Châu đại địa đều có phân bố. Thần Châu đại địa, tại trên đấu khí đại lục, có đất đai Thần Châu tiếng khen. Tại nơi này có xem không hết tuyệt mỹ phong cảnh. Tại mảnh này cổ lão mà cuồn cuộn đại địa bên trên, vô số tiền bối từng ở chỗ này tạo ra thần thoại, viết truyền kỳ. Tóm lại, cái này Thần Châu đất đai là một phương vô cùng to lớn mà đặc sắc tuyệt luân sân khấu. Đồng dạng, cái này sân khấu cũng đang chờ mong cường giả sinh ra. Cuồn cuộn Thần Châu, vô tận khu vực, nơi này đem sẽ có như thế nào cố sự đây? Cái này một thời đại, cái nào một chút thiên chi kiêu tử lại đem tại cái này quấy nhiễu phong vân, tạo ra bất diệt thần thoại đây? Hết thảy rửa mắt mà đợi. Thần Châu đất đai bên trên lại phân chia tứ đại khu vực: Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, cũng xưng là tứ hoang địa phương. Mỗi một phe khu vực đều cực kỳ bao la, bên trên cường giả ngang dọc, đủ loại tông môn thế lực, nhiều vô số kể. Thần Châu đại địa, Nam Hoang, Ma Môn, Nam Hoang bên trên một phương rất cường thế lực lượng, tọa lạc ở Nam Hoang khu vực trung ương. Ma Môn tổng bộ lập ở một tòa tên là Ma Sơn to lớn sơn nhạc bên trên, từng tòa kiến trúc cao lớn thi công tại lưng núi bên trên. Nhìn khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc, tuy nói xưng là Ma Sơn, nhưng cái này Ma Sơn bên trên cũng là phong quang kiều diễm, lấy nguy hiểm nổi tiếng. Bên trên kỳ phong quái thạch, ngàn thước thác nước, không u sơn cốc, khắp nơi đều là. Hơn nữa bên trên thiên địa đấu khí dồi dào, là một chỗ khó được chỗ tu luyện. Giờ phút này, Ma Sơn bên trong một chỗ không u sơn cốc, trong cốc có hồ, trong hồ có người, mỹ nhân, mỹ nhân tại tắm rửa. Tầm mắt kéo vào, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trong hồ kia trung tâm có một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại. Giờ phút này nàng toàn thân quần áo toàn bộ rút đi, cái kia trắng nõn mà gợi cảm thân thể hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Thêm nữa cái kia hồ nước thanh tịnh thấy đáy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bởi vậy, nếu là nhìn kỹ lại, có có thể vô cùng rõ ràng thưởng thức được một bức trong hồ mỹ nhân tắm rửa hình ảnh. Nữ tử kia dáng người cực kỳ nóng nảy, một khuôn mặt tươi cười cũng là ngày thường diễm lệ vô song. Mắt phượng đạm mạc, chân mày cau lại ở giữa. Chẳng biết tại sao, lại có một cổ bá đạo lăng lệ cảm giác. Loại khí chất này tại trên người nữ tử rất là hiếm thấy. Nàng một đầu tóc đen tùy ý rơi xuống vai đẹp, thấp thoáng lấy nàng cái kia như nõn nà da thịt, tinh tế ngón tay, chốc chốc tại trắng nõn đồng thể thượng chậm chậm xẹt qua. Cái kia trêu chọc tư thế, không giờ khắc nào không tại kích phát người nguyên thủy nhất dục hỏa. Như vậy hương diễm hình ảnh, chỉ sợ đủ để cho bất luận cái gì nam tử nháy mắt ở giữa điên cuồng. Vù vù. Cũng là tại cái kia trong hồ mỹ nhân tắm rửa chính giữa vui mừng thời điểm. Giờ phút này, cái này phương phía trên hồ không gian đột nhiên một cơn chấn động. Lập tức, chỉ thấy cái kia hư không bên trên, một vài trượng không gian lỗ đen, treo ngược tại chân trời, như một cái to lớn cái phễu, ủng ụp, sau đó, cái kia treo ngược lỗ đen chấn động, giống như là ợ hơi. Một đạo thanh sam thân ảnh nhất thời từ trong đó bị phun ra. Phù phù, thanh sam thân ảnh tựa hồ căn bản không có chú ý tới phía dưới địa hình. Căn bản không có phản ứng lại, trực tiếp bị thổ vào phía dưới trong hồ nước. Ngươi nha, đây là cái gì phá không gian truyền tống trận, đem người hướng chỗ nào truyền đây? Thực sự là... Đạo kia thanh sam thân ảnh chìm vào trong hồ uống một hớp lớn hồ nước phía sau. Lập tức đem đầu chui ra mặt nước, phun ra một ngụm nước phía sau. Liền là một hồi hùng hùng hổ hổ chửi bậy. Bất quá, lại không đợi thanh sam thân ảnh chửi bậy xong. Thanh âm hắn liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn, chính giữa ngây ngốc nhìn chăm chú lấy một màn trước mắt hình ảnh. Hắn nháy nháy mắt phía sau, lại dùng sức vuốt vuốt chính mình con mắt, đến cuối cùng, lại quất chính mình một bàn tay, cảm giác đau quá phía sau. Hắn phát hiện mình không có nằm mơ, giờ phút này, ở trước mặt hắn, cách hắn bất quá mấy mét xa, nơi đó, lại có một đảo gợi cảm nóng nảy trắng nõn đồng thể. Hiển nhiên, vị này mỹ nhân, ngay tại tắm rửa. Mà hắn vừa vặn rơi mất đi vào. Lúc này, vị nữ tử kia cũng chính giữa kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hiển nhiên có chút kinh ngạc, tắm rửa thời gian, không hiểu thấu từ trên trời giáng xuống một vị nam tử. Ai sẽ không kinh ngạc? Bất quá rất nhanh, vị nữ tử này sắc mặt liền khôi phục như thường, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không có phát ra. Cũng không có tận lực đi che chắn chính mình tư mật vị trí. Nàng vậy đối bá đạo mà lăng lệ mỹ mâu cứ như vậy bình thản nhìn chăm chú lên trước mặt vị này từ trên trời giáng xuống nam tử xa lạ. Vị mỹ nữ kia, ta nói ta không phải cố ý xuất hiện ở chỗ này. Ngươi tin không? Lúc này, Tiêu Hàn một mặt lúng túng nói ra. Ta tin, nữ tử cũng nói. Ngữ khí rất bình tĩnh, cực kỳ thông tình đạt lý. Cái kia xin lỗi, vừa rồi, quấy rầy. Tiêu Hàn khẽ giật mình, không nghĩ tới vị nữ tử này như thế dễ nói chuyện. Thầm nghĩ trong lòng người tốt, giờ đây giống như vậy mỹ nữ không nhiều lắm. Lúng túng nói một tiếng phía sau, hắn tầm mắt liền từ nữ tử trên thân thể mềm mại rời đi. Sau đó chuẩn bị đạp không rời đi. Dừng lại, nhưng mà Tiêu Hàn mới vừa chuẩn bị chuồn đi, cái kia thanh âm nữ tử liền vang lên, lần này thanh âm bên trong, mơ hồ có chút lạnh ý, mỹ nữ, còn có chuyện gì sao? Tiêu Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đi a, không biết rõ vị nữ tử này tiếp xuống sẽ làm cái gì. Hắn mơ hồ cảm giác nữ tử này thực lực có chút khủng bố. Làm không tốt hôm nay liền biết ngỏm tại đây a. Vừa tới Thần Châu đại địa, ngay cả cụ thể phương vị đều không có làm rõ ràng. Hơn nữa không hiểu cùng hai nữ truyền tống thất lạc, hắn trước mắt lại đụng phải việc này. Tiêu Hàn rõ là tuyệt vọng. Ngươi nhìn hết ta thân thể. Nữ tử Mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Yên lặng nói ra, nàng thân thể mềm mại cũng chậm chậm bơi tới. Cái kia, ta thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Tiêu Hàn nói, thân thể lại không ngừng lùi lại. Trong lòng có chút sợ. Nữ tử không nhìn thẳng Tiêu Hàn lời nói. Sau một khắc, nàng thân thể mềm mại đã quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Cứ như vậy trần trụi thân thể mềm mại xuất hiện tại Tiêu Hàn trước người. Mỹ mâu cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bình thản âm thanh lập tức truyền ra. Tộc ta có quy định, như bị nam tử nhìn hết thân thể, liền làm hắn nữ nhân. Mà ngươi là cái thứ nhất nhìn hết ta thân thể nam tử. Về sau, ngươi chính là trượng phu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.